Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thành Phong rời đi, Phù Huỳnh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Thông thường, Dược Linh Châu được khảm vào ngọc bội hoặc đặt trong túi hương, mang theo bên người để dưỡng khí điều thân. Chưa từng nghe nói có thể uống trực tiếp. Thứ nhất là lãng phí. Thứ hai, việc nuốt trực tiếp hiệu quả kém xa so với việc mang theo bên mình. Nàng day nhẹ ấn đường, vô thức đặt tay lên ngực. Nhưng phải nói thật, bát thuốc này uống vào, Linh Châu tràn đầy, tứ hải thanh minh, cả người nhẹ nhõm chưa từng có. Ở một nơi như ma vực Cửu U, thật sự có thể mọc ra dược Linh Châu sao? Phù Huỳnh không khỏi hoài nghi, liền gọi Bích La lại. Bích La, người có biết thuốc này được đưa từ đâu tới không? Bích La suy nghĩ một chút rồi đáp, hẳn là từ Dược Y Các. Phù Huỳnh gật đầu, chúng ta đến đó xem thử, tiện thể cũng có thể nhân cơ hội này vạt thêm ít dược liệu. Phù Huỳnh tính toán trong lòng, Bích La tự nhiên không có ý kiến, lập tức sai người chuẩn bị sa liễn, thẳng tiến Dược Y Các. Việc nàng đột nhiên xuất hiện khiến đám y sư kinh hãi. Phù Huỳnh chỉ cho rằng mình đến bất ngờ nên dọa sợ bọn họ. Lập tức nở nụ cười ôn hòa. Tỷ nữ của ta bị kinh sợ. Ta muốn đến lấy chút dược liệu. Có thể làm phiền không? Nhóm y sư đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng trao đổi ánh mắt. Rồi dẫn nàng đến dược phòng. Dược phòng chứa khoảng hơn ngàn loại dược liệu. Hầu như toàn bộ dược liệu có thể tìm thấy ở Bất Hư Châu đều có mặt tại đây. Phù Huỳnh tìm một cái cớ đuổi Tiểu Đồng phụ trách hái thuốc ra ngoài. Sau đó sai Bích La canh cửa, lén lút lấy mỗi loại một ít nhét vào túi càn khôn của mình. Sau khi xong việc, nàng tiếp tục tìm kiếm Dược Linh Châu. Nhưng loại bảo vật quý hiếm như vậy, chắc chắn không thể tùy tiện đặt bên ngoài. Nàng gọi một tiểu đồng của Dược Các tới, hỏi, sáng nay đế quân sai người đưa thuốc cho ta, ngươi có biết ai là người phối dược không? Tiểu đồng căng thẳng đáp, thần nữ uống linh dược có gì không ổn sao? Không có gì bất ổn cả. Phù Huỳnh nhìn ra sự hoảng sợ của hắn, dịu dàng trấn an, đó là bát thuốc tốt nhất mà ta từng uống, chỉ là ta cũng là người học y. Muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo một chút, hỏi xin phương thuốc. Tiểu đồng chợt hiểu ra, do dự một lát rồi nói, thuốc đó là do các chủ của bọn ta điều chế. Hắn đang ở đâu? Phù Huỳnh hỏi, có lẽ đang ở lò luyện. Hắn đáp, nhưng trừ các chủ và vài vị sư huynh ra, lò luyện không cho phép người ngoài ra vào. Thần nữ vẫn nên sớm quay về thì hơn. Nói xong, tiểu đồng xách giỏ thuốc rời khỏi dược phòng. Phù Huỳnh cúi đầu trầm tư. Đúng lúc đó, Bích La khẽ động mũi. Ta ngửi thấy khí tức của đế quân. Phù Huỳnh lập tức nhìn sang. Nàng cúi xuống ngửi ngửi rồi lại đứng thẳng lên. Bỗng nhiên nhìn xuống chân. Lập tức nhảy lên dẫm mạnh vài cái. Mặt sàn vang lên những tiếng trầm đục. Rõ ràng bên dưới là rỗng. Phù Huỳnh khẽ xoay ngón tay. Hỏi, có cách nào xuống dưới không? Bích La nhìn hai vị dược sư vừa bước vào, trong mắt lóe lên tia tinh quái, khóe môi cong lên thành một nụ cười danh mãnh. Hôm nay là một ngày hiếm hoi có thời tiết đẹp, dù ở nơi Ma Đô Cửu U, tiết xuân vẫn ấm áp. Gió nhẹ phất qua mặt, dưới ánh mặt trời lười biếng rơi xuống mặt đất, hai dược sư trẻ từ bên trong đi ra. Một người cao gầy, một người lùn béo, cả hai đều mặc trường sam màu lam đậm dành cho dược sư. Họ đi ngang qua dược thảo đường, rồi lại bước qua phối dược điện, một đường thông suốt mà tiến thẳng đến cửa thang dẫn vào ám lâu. Cửa thang này có kết ấn, cần lệnh bài mới có thể mở. Bích La đã sớm chuẩn bị, lấy lệnh bài tiện tay trộm được hòa vào kết ấn. Thang máy rung lên mấy tiếng nặng nề. Sau đó, cửa đồng xanh từ từ mở ra trước mặt hai người. Cả hai cùng bước vào. Thang bắt đầu hạ xuống. Người thanh niên cao gầy tiến lại gần Phù Huỳnh, ghé tai nàng thì thầm. Nơi này âm khí quá nặng, không giống chỗ đàng hoàng. Nếu để đế quân phát hiện, e là sẽ tức giận. Phù Huỳnh lúc này đang đóng giả thành vị dược sư béo, sắc mặt trầm xuống. Ta cảm thấy có điều không ổn, xuống xem một chút vẫn hơn. Trong lúc nói chuyện, thang đã chạm đất. Họ đến được ám lâu. Chính xác mà nói, ám lâu này giống như một lò luyện đan khổng lồ, khoảng 3 tầng, mỗi tầng lại chia thành nhiều phòng luyện đan lớn nhỏ khác nhau. Các phòng luyện đan này có thể thay đổi vị trí một cách tùy ý như thể một cơ quan khổng lồ. May mắn là khứu giác của Bích La rất nhạy bén, nhờ vào khí tức của Ninh Tùy Uyên mà lần theo dấu vết, tránh được nguy cơ bị lạc trong mê trận ngầm. Chắc là ở đây rồi. Phù Huỳnh theo sát phía sau Bích La, cẩn thận băng qua hành lang dài và hẹp, sau đó đi qua một cánh cửa bí mật, cuối cùng cũng đến nơi của Ô Minh Tử. Chưa kịp tiến vào trong, từng đợt tiếng gào thét thảm thiết khiến Phù Huỳnh lập tức dừng bước. Bích La ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, liền đưa tay nắm lấy cổ tay Phù Huỳnh. Chờ đã, nàng nghiêng đầu, lén liếc nhìn vào bên trong, vừa thấy rõ cảnh tượng trong đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng do dự một lát rồi nói, hay là, chúng ta đừng vào nữa. Lời của Bích La còn chưa dứt, trong tiếng gào thét chợt xen lẫn một giọng nói quen thuộc. Đế quân, thôi đi, làm vậy chẳng những hao tổn tu vi của ngài, mà còn bất lợi cho việc điều dưỡng của Phù cô nương. Nếu không, để thuộc hạ ra ngoài một chuyến, nhất định có thể tìm được linh đan tốt hơn. Thành Phong, cái gì mà, thôi đi, cái gì mà, bất lợi cho nàng. Phù Huỳnh nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng ở đây nhất định có bí mật. Không màng đến sự cản trở của Bích La, nàng mạnh mẽ đẩy nàng ấy ra, sải bước xông vào bên trong. Chính giữa lò luyện là một đỉnh lô lớn bằng gỗ đen xanh, hình vuông, ba chân hai tay, bốn mặt chạm rỗng. Bên trong lửa cháy hừng hực, mấy sợi xích huyền thiết to bằng cánh tay xuyên qua và treo lơ lửng vài người, hoặc có lẽ chỉ là vài tấm da người. Nhìn làn da họ đang bị thiêu đốt, rõ ràng họ đã trở thành nguyên liệu luyện đan. Hình ảnh chuyển đổi, một cảnh tượng càng kinh hoàng hơn hiện ra trước mắt nàng. Một nam nhân trẻ tuổi bị treo ngược trên bức tường thấp, thịt nát xương tan, da bọc xương mờ nhòe. Theo lẽ thường, chịu loại cực hình này, hoặc đã bất tỉnh, hoặc đã chết từ lâu. Vậy mà hắn vẫn trợn trừng hai mắt, đau đớn giãy giụa tứ chi. Lúc đầu còn mắng chửi, cầu xin, đến cuối cùng tất cả chỉ hóa thành tiếng gào thét ai oán thê lương. Phù Huỳnh nhìn thấy Ninh Tùy Uyên ngồi quay lưng lại với nàng, dáng vẻ lười biếng, dường như đã xem đủ trò vui, thong thả lên tiếng, đủ rồi, ồn ào đến nhức cả đầu. U Minh Tử nghe vậy, dứt khoát móc thẳng một viên nội đan ra khỏi bụng nam nhân kia. Tiếng thét thảm thiết vang lên chói tai, rồi tất cả im bặt. U Minh Tử nâng viên nội đan lên, cung kính cúi người với Ninh Tùy Uyên, phiền đế quân cho thần một đêm thời gian, lần này chắc chắn sẽ điều chế được linh dược không màu không mùi, để đế quân và thần nữ đều hài lòng. Điều chế linh dược? Phù Huỳnh nhìn những người bị tra tấn dở sống dở chết trên tường và trong đỉnh lô, bất giác nhớ đến bát thuốc bổ mà nàng uống vào ban ngày. Nàng từng thắc mắc vì sao nó có mùi tanh đến kỳ lạ. Hóa ra là nội đan lấy từ thân thể người sống. Một cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn. Phù Huỳnh ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt. Nàng không biết bản thân đang ghê tởm bát thuốc đó, hay đang ghê tởm chính con người trước mặt này. Hai người các ngươi, mau thêm củi vào đỉnh lô. Có người lên tiếng ra lệnh. Phù Huỳnh không nhúc nhích, khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt chằm chằm nhìn nam nhân ở phía xa, không hề chớp lấy một lần. Nói với các ngươi đó, mau đi thêm củi vào đỉnh lô. Kẻ đó mất kiên nhẫn, tiến lên thúc giục thêm lần nữa. Tiếng động này cuối cùng cũng khiến mấy người phía xa chú ý. Ninh Tùy Uyên liếc qua một cách thờ ơ. Ban đầu ánh mắt chỉ mang vẻ hờ hững lướt qua nàng. Nhưng khi thấy vết ấn quyết minh giữa trán nàng, sự lạnh lùng trong mắt hắn bỗng chốc chuyển thành ngỡ ngàng sâu sắc. Ngay giây tiếp theo, hắn đột ngột bật người ngồi thẳng dậy. Phù Huỳnh cắn môi nhìn hắn. Trong mắt nàng ngập tràn sự căm ghét lạnh lùng, như muốn nhấn chìm hắn hoàn toàn. Ninh Tùy Uyên đã nhận ra người trước mặt, trong lòng lập tức siết chặt. Một cơn hoảng loạn bất chợt trào lên khiến hắn đứng chết chân tại chỗ. Còn không mau, tên luyện đan sư bên cạnh vẫn đang thúc giục. Nhưng lúc này Phù Huỳnh đã thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Ninh Tùy Uyên hoàn hồn, chớp nhoáng lao đến giữ lấy cổ tay nàng. Nhưng chưa kịp mở miệng, một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn. Tiếng chát vang lên giòn giã, khiến cả căn phòng luyện đan chìm vào tĩnh lặng đến chết chóc. Cái tát này hoàn toàn là phản ứng bản năng. Chính Phù Huỳnh cũng giật mình. Nàng siết chặt bàn tay vừa đánh người, lòng bàn tay tê dần, nóng rát, thậm chí còn khẽ run. Thế nhưng cơn giận đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ hãi. Phù Huỳnh đứng thẳng trước mặt Ninh Tùy Uyên, sắc mặt tái nhợt nhưng tuyệt nhiên không hề lùi bước. Luyện đan sư bên cạnh chố mắt nhìn, suýt nữa thì phát điên. Người thật to gan, dám vô lễ với đế quân. Cút! Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng, trầm đè vang lên. Luyện đan sư sững sờ nhìn Ninh Tùy Uyên. Hắn sắc mặt âm trầm, lệ khí quanh thân gần như bùng nổ. Ta bảo các ngươi cút. Thành Phong nhanh chóng phản ứng, vội vàng kéo cả nhóm người lui ra ngoài. Ngay cả Bích La cũng bị hắn lôi theo. Dù nàng có muốn ở lại, căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người. Mùi máu tanh trên người hắn khiến Phù Huỳnh thấy ghê tởm. Nàng không nhịn được mà đưa tay che miệng, khô khốc nôn khan, sau đó xoay người định rời đi. Ninh Tùy Uyên không để nàng có cơ hội, chắn ngay trước mặt nàng. Nếu không thì đánh ta thêm một cái nữa. Hắn sợ nàng không với tới, còn tốt bụng cúi người xuống, nghiêng mặt đưa sang một bên. Chỉ vào đó, nào, bên này. Phù Huỳnh chưa từng thấy ai chân cháo đến mức này. Nàng tức đến phát run. Đã đánh hắn rồi thì cũng không sợ khiến hắn nổi giận thêm nữa. Bàn tay run rẩy chỉ về phía sau. Ngươi, ngươi đã cướp nội đan của người khác để cho ta ăn. Còn dùng cách tàn nhẫn như vậy. Tại sao ngươi lại làm thế? Ninh Tùy Uyên vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, như thể chẳng xem lời nàng trách móc ra gì. Hắn nhìn đôi mắt hoe đỏ của nàng, chậm rãi giải thích, ngự y nói thân thể nàng suy nhược, cần nội đan để bồi bổ, bọn chúng vốn là kẻ đáng chết, như vậy cũng coi như tận dụng hết giá trị của chúng. Tận dụng hết giá trị, một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Phù Huỳnh giận đến bật cười. Nàng nhìn hắn đầy vẻ hoang đường, ta cũng là y sư, tại sao ngươi không hỏi ý ta trước? Việc ngươi làm có gì khác gì với loài dã thú ăn tươi nuốt sống máu thịt con người? Ninh Tùy Uyên chẳng hề để tâm, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Ta làm vậy là để cứu nàng. Phù Huỳnh nào tin lời hắn? Nàng lùi lại hai bước, ánh mắt thất vọng lẫn bài xích. Là để cứu ta hay chỉ để thỏa mãn bản tính tàn bạo khát máu của ngươi? Trong lòng ngươi tự hiểu rõ nhất. Một câu, tàn bạo khát máu, khiến sắc mặt Ninh Tùy Uyên thoáng chốc lạnh băng, lòng hắn cũng như rơi xuống vực sâu. Hắn từ bỏ ý định tiếp tục giải thích, cười nhạt, từng bước áp sát nàng. Tàn bạo khát máu, trong mắt nàng, ta là như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Phù Huỳnh ngẩng cao đầu, đối diện thẳng với hắn, lạnh lùng vô cảm là ngươi. Giết chóc đầy đất là ngươi, tàn sát không ngừng cũng là ngươi. Đây vốn dĩ chính là bản chất thật sự của ngươi. hà tất phải mượn cớ cứu ta để che đậy ham em mờ, uốn giết chóc của mình. Ngươi chỉ muốn nhìn ta ăn bọn họ, để thỏa mãn dục vọ, ân nguyện hát, hoạn của ngươi mà thôi. Cơn giận bốc L, N, D, N, S điểm. Phù huynh không còn kiểm soát được lời nói của mình. Ngươi muốn ta trở thành một kẻ không ra gì giống như ngươi. Chỉ có vậy ngươi mới thấy thỏa mãn, mới thấy hài lòng. Từng câu từng chữ của nàng đều như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Ninh Tùy Uyên chưa bao giờ phủ nhận sự tàn nhẫn của mình. Kẻ khác nói hắn máu lạnh, vậy thì hắn liền trở thành kẻ máu lạnh. Kẻ khác nói hắn tàn bạo, vậy thì hắn sẽ càng tàn bạo hơn. Do dự là điều tối kỵ đối với một ma tôn. Hắn lẽ ra đã quen với điều đó, đã sớm quen rồi, nhưng hắn lại không thể xem phù huynh như những kẻ khác. Trái tim hắn đau nhói, như thể từng thớ thịt, từng giọt máu đều bị siết chặt đến nghẹt thở. Đôi mắt hắn đỏ lên, dán chặt vào khuôn mặt giận dữ của nàng, lắng nghe những lời trách móc sắc bén ấy. Hắn bỗng dưng bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Sau vài nhịp lặng im, Ninh Tùy Uyên khẽ nhếch môi cười, thân hình áp sát nàng, trong mắt lạnh lẽo như băng tuyết giữa mùa đông khắc nghiệt. Đúng vậy, giọng hắn trầm thấp, tĩnh mịch, nếu nàng đã biết bản chất của ta, thì không nên ngu ngốc mà chống đối. Ngày mai, dược sẽ vẫn đưa đến đúng giờ. Nếu nàng không chịu uống, ta có cách để nàng uống. Phù Huy giật mình, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Ninh Tùy Uyên, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, hắn lặng lẽ nói, giọng điệu trầm đục, ta chỉ làm theo ý nàng muốn, trở thành kẻ vô cảm mà thôi. Trước đây ta quá khoan dung với nàng, có lẽ đã khiến nàng quên mất thân phận của mình. Ninh Tùy Uyên chậm rãi đứng thẳng, hàng mi dài rủ xuống, bóng che khuất đôi mắt lạnh lẽo như băng xương. Sự phẫn nộ dồn nén trong lồng ngực phù huynh khiến nàng nghẹt đến mức không thở nổi. Ninh Tùy Uyên chẳng hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nàng, chỉ thản nhiên ra lệnh, Thành Phong, đưa nàng về, không có lệnh của ta, không được rời khỏi Chu Minh Điện nửa bước. Phù huynh bật cười đầy chế giễu, ngươi còn muốn giam lỏng ta sao? Ninh Tùy Uyên đáp lời một cách thản nhiên, nàng chưa có sự cho phép của ta đã tự ý xông vào nơi này, đã là đại tội. Nếu thấy Chu Minh Điện khó ở, vậy thì xuống Chỉ Cốt Ngục, chọn một trong hai, ta sẽ không làm khó nàng. Không làm khó, chính là đang làm khó. Bề ngoài thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất hắn đã chắc chắn rằng phù huynh sẽ không dám chịu khổ. Quả thật, nàng đã từng tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng của Chỉ Cốt Ngục, thậm chí còn kiêng dè đến mức không muốn nhắc tới. Nhưng hắn lại quên mất rằng tính nàng bướng bỉnh, không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp. Không cần do dự, cứ theo ý đế quân, đưa ta xuống Chỉ Cốt Ngục. Dứt lời, nàng còn lạnh nhạt cười mỉa mai, ở với một đám người chết còn hơn sống chung với kẻ ăn thịt người. Nói xong, phù huynh ngẩng đầu, sải bước rời đi, hai tay Ninh Tùy Uyên siết chặt thành nắm đấm, khí lạnh quanh người dày đặc đến mức gần như bùng phát. Thành Phong đứng giữa hai người, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, suy tính lại, cuối cùng hắn chỉ đành quay đầu, lặng lẽ đưa phù huynh về Chu Minh Điện. Nhưng phù huynh vốn là người cứng rắn, nàng không đi theo hướng về Chu Minh Điện, mà thẳng bước đến Hằng Cảnh Bình, sải chân mạnh mẽ, đến mức Thành Phong cũng phải chạy chậm mới theo kịp. Trời trong nắng ấm hiếm hoi phủ xuống Cửu U Thành, nhưng lòng phù huynh lại lạnh lẽo như băng, nghĩ đến những kẻ trong lò luyện đan bị thiêu cháy đến khô quắt như cá muối. Nàng cuối cùng không nhịn nổi, cúi người nôn thốc nôn tháo, cô nương không sao chứ? Thành Phong vội vã bước lên lo lắng hỏi han. Phù huynh nhìn hắn cũng thấy chướng mắt, lạnh nhạt tránh đi, giọng điệu xa cách, Thành Phong đại nhân cứ đi đường của ngài, ta sẽ tự mình vào ngục, không phiền ngài bận tâm. Nhưng Thành Phong thực sự đang bận tâm, hắn chưa bao giờ phải lo lắng nhiều đến thế trong đời. Cô nương chưa nói những lời giận dỗi, nàng đã hôn mê suốt nhiều ngày, là bệ hạ dốc toàn lực ra lệnh chữa trị, ngài ấy tuyệt đối không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Phù huynh nghe xong bật cười nhạo báng, dốc toàn lực cứu ta là các ngự y, thì liên quan gì đến đế quân của các ngươi? Nàng chợt tỉnh ngộ, à, cũng đúng, nếu không có lệnh của đế quân các ngươi, ta đúng là đã chết ở Cửu U rồi. Dù sao thì hắn là đế quân, ai dám trái lệnh? Thành Phong, câu chuyện này đúng là không có cách nào nói tiếp. Nhìn thấy Hằng Cảnh Bình đã ở ngay trước mắt, Thành Phong sốt ruột đến mức đầu óc quay cuồng, không biết làm sao cho phải. Hắn chỉ đành trừng mắt ra hiệu cho Bích La, cầu xin nàng giúp nói một lời hay, bởi nếu phù huynh thực sự bước chân vào Chỉ Cốt Ngục, cuối cùng người nổi giận vẫn là Ninh Tùy Uyên, mà người bị giận lây vẫn là bọn họ. Ai ngờ Bích La và phù huynh lại cùng một lòng, chỉ nhún vai tỏ ý bất lực. Con đường này không thông, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp khác. Thành Phong cắn răng một cái, bịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt phù huynh, cao giọng cầu xin, cô nương, xem như thuộc hạ van cầu người. Nếu người thực sự bước vào Chỉ Cốt Ngục, chẳng may có chuyện gì xảy ra, đế quân chắc chắn sẽ trách phạt thuộc hạ. Phù huynh quả nhiên khựng lại, nhìn gương mặt hắn đầy vẻ cầu khẩn, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại. Nàng cắn môi, nhưng vẫn lạnh lùng nói, là hắn bảo ta đi Chỉ Cốt Ngục, là lệnh của hắn, thì liên quan gì đến ngươi? Thành Phong lập tức bắt trước nàng, nghiêm trang đáp, bởi vì đế quân vô tình vô nghĩa. Phù huynh, không còn gì để nói. Đi lâu như vậy, nàng đã dần dần bình tĩnh lại, nhìn con đường nhỏ dẫn đến Hằng Cảnh Bình phía trước. Nàng im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi, cuối cùng thu lại ý định, quay người trở về. Suốt quãng đường, nàng không nói một lời, chỉ đến khi bước chân vào Chu Minh Điện an toàn, Thành Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên này vừa yên ổn, bên kia vẫn chưa xong, không còn cách nào khác, hắn đành vội vã quay lại Dược Các. Quả nhiên, Ninh Tùy Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề xê dịch dù chỉ một chút. Sắc mặt hắn như bị đóng băng, không có một gợn cảm xúc, không bi thương, không vui mừng, tựa như mặt hồ chết lặng. Càng như vậy, Thành Phong càng run sợ trong lòng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng, mạnh dạn bước tới bẩm báo, nhờ sự khuyên nhủ của thuộc hạ, phù cô nương đã quay về Chu Minh Điện, đế quân có thể yên tâm. Bổn tôn yên tâm cái gì? Ninh Tùy Uyên lạnh lùng quét mắt qua hắn, giọng nói băng giá, ngươi mở mắt chó của mình ra nhìn xem, bổn tôn có biểu hiện gì giống như đang lo lắng cho nàng sao? Thành Phong lập tức cúi đầu, cung kính nói, là thuộc hạ có mắt không trong, xin đế quân bớt giận. Bớt giận? Ninh Tùy Uyên bật ra một tiếng cười lạnh, không nặng không nhẹ, nàng trước mặt bao nhiêu người dám chống đối ta, thậm chí còn ra tay đánh ta, bổn tôn không hạ lệnh trừng phạt đã là khoan dung lắm rồi, vậy mà nàng còn nói ta vô tình vô nghĩa, tàn bạo hung ác. Nếu không phải vì muốn cứu nàng, bổn tôn cần gì phải để mấy tên dơ bẩn kia làm phiền mình. Càng nói càng giận, hắn càng cảm thấy mấy cái xác người trong đỉnh luyện đan kia chướng mắt đến cực điểm. Thả chúng ra, bệ hạ, bọn họ đã chết rồi. Ta nói thả ra, Ninh Tùy Uyên mất kiên nhẫn lặp lại. Không còn cách nào khác, Thành Phong đành ra lệnh cho người mở nắp đỉnh, lần lượt mang xác đi. Sau đó, hắn tiến lên, cố gắng an ủi vị ma đầu đang bừng bừng lửa giận. Phù cô nương chỉ nói trong lúc tức giận, bệ hạ hà tất phải để tâm. Hắn ngừng một chút rồi thăm dò, không thì bệ hạ hạ mình dỗ dành một chút, nói rõ ràng với nàng, phù cô nương không phải người ngang ngược vô lý, nếu hiểu ra chắc chắn sẽ thông cảm với bệ hạ. Dỗ dành, Ninh Tùy Uyên như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Bật cười lạnh, bổn tôn là ma tôn Cửu U, lại phải dỗ dành nàng. Ta cứu mạng nàng, nàng phải quỳ xuống tạ ơn. Tại sao lại bắt ta cúi đầu nhận sai? Hắn nghiến răng tức giận, đến mức không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào. Xui xẻo, siết chặt nắm đấm, hắn xoay người bỏ đi. Còn bảo hắn dỗ dành, đời này, không có khả năng, tác giả có lời muốn nói Ninh Tùy Uyên. Không đời nào, sau này, ta sai rồi, nương tử đừng không để ý đến ta mà. Buồn bã, chồng trước, ai là nương tử của ngươi? Cách chương.